Chương 2869, 3132 Lâm Thiên Diêu võ hồn. Võ tướng ngoài tháp, nhốn náo, mà võ tướng tháp bên trong, lại hết sức an tĩnh. Trương Liêu tuổi trẻ trên mặt, tràn đầy đều là kích động cùng hưng phấn. Hôm nay ở võ tướng bên trong tháp phát sinh tất cả, đối với hắn mà nói như QNZ là giống như mộng ảo. Hắn chẳng những thức tỉnh rồi võ tướng kỹ năng, còn tỉnh lại bao nhiêu võ tướng cuối cùng cả đời đều không có thể đánh thức võ hồn không giống với võ tướng kỹ năng. Võ hồn chỉ có ở lần đầu tiên tiến vào võ tướng tháp thời điểm mới có thể tỉnh lại. Mà võ tướng kỹ năng đã có khả năng theo võ tướng tiến nhập võ tướng tháp số lần tăng nhiều mà tỉnh lại. Có võ tướng, tuổi trẻ thời điểm không cách nào tỉnh lại chính mình võ tướng kỹ năng, nhưng đã đến trung niên lại tỉnh lại chính mình người thứ nhất võ tướng kỹ năng, loại chuyện như vậy nhìn mãi quen mắt. Chỉ là, còn không có ai có thể ở lần đầu tiên tỉnh lại võ hồn sau khi thất bại, lần thứ hai tỉnh lại thành công. Nói cách khác, lần đầu tiên tỉnh lại võ hồn thất bại người, kỳ thực đã bị xử tử hình. Trẻ tuổi Trương Liêu, ở buổi tối hôm ấy, chẳng những tỉnh lại võ tướng kỹ năng, còn tỉnh lại võ hồn. Hắn tuy là tuổi trẻ, nhưng là lại cũng ý thức được, chính mình võ tướng đời sống khởi điểm đã so với người khác cao không chỉ một cấp bậc mà thôi, thậm chí còn có thể nói, không có người có thể so với hắn khởi điểm cao hơn, tối đa chính là cùng hắn ngang hàng. Ngay cả càng sâu tầng thứ sự tình, hắn còn chưa ý thức được. Chỉ là, hắn kích động thuộc về kích động, thế nhưng muốn giác tỉnh võ hồn, cũng không chỉ là một mình hắn. Áo bào trắng pháp sư phất phất tay, hưng phấn Trương Liêu liền thân thể dường như lá rụng một dạng từ huyền không gian phòng bay xuống. Mà Lâm Thiên Diêu thì tiến lên một bước, đưa hắn tiếp nhận. Đại ca, ta Lâm Thiên Diêu nhìn tấm kêu bởi vì hưng phấn cùng kích động mà không biết làm sao mặt khẽ gật đầu. Làm tốt lắm, kế tiếp, liền xem ta. Hắn mở miệng nói, trong mắt, tràn đầy đều là vui mừng. Cùng Trương Liêu kết bái, quả nhiên là một cái lựa chọn chính xác. Mà đối với Trương Liêu mà nói, lúc này mới chỉ là hắn huy hoàng khởi điểm mà thôi. Đại ca khẳng định được nỗ lực lên Trương Liêu hướng về phía Lâm Thiên Diêu nghiêm túc khích lệ nói. Người khác không biết Lâm Thiên Diêu lợi hại, hắn chính là biết đến. Hắn thấy, Lâm Thiên Diêu tuyệt không ở quỷ thần Lữ Bố phía dưới thậm chí còn có thể thắng được tuy là phía trước đối với quỷ thần Lữ Bố ấn tượng không tệ, thậm chí còn có mấy phần sùng bái. Thế nhưng đi qua cái này mấy lần tiếp xúc, Trương Liêu đã xem rõ ràng Lữ Bố là người. Người như vậy, căn bản không đáng giá làm võ tướng điển phạm bị hắn sở ước mơ hắn ước mơ. Chỉ có đại ca Lâm Thiên Diêu nghe vậy, mỉm cười gật đầu. Sau đó, xoay người, chưa từng phát động di nệ gẳng bí thuật, mà là trực tiếp thả người nhảy cảm tạ những năm kia ở hổ cả thế giới tu luyện. Tuy là bây giờ tu luyện của hắn bị phong ấn, thế nhưng chính là đài cao, lại thai nạn trên biển không ngã hắn. Mà ở phía dưới Trương Liêu thấy như vậy một màn, không khỏi giật mình há to miệng. Lập tức lại trong lòng yên ổn, trong ánh mắt cũng nổi lên thêm vài phần quang thải. Đại ca năng lực tuyệt đối không thể khinh thường mà đứng ở trên đài cao áo bào trắng pháp sư đối với Lâm Thiên Diêu dĩ nhiên dựa vào nhục thân chi lực liền nhảy đến rồi trên bàn, có vẻ hơi giật mình. Chỉ là, hắn cũng không nói gì thêm. Đi qua, đưa người hai tay đặt ở thiên trụ bên trên, sau đó, chạy xe không náo hải, cái gì cũng không dùng muốn, là được rồi. Chỉ đơn giản như vậy sao lúc đó Trương Liêu giác tỉnh võ hồn cùng võ tướng kỹ năng thời điểm, hắn ở phía dưới chỉ là xem một thứ đại khái, không có xem tinh tường. Bây giờ nghe lấy áo bào trắng pháp sư nói đơn giản như vậy, hắn không khỏi nhiều hỏi một câu. Ân, chỉ đơn giản như vậy. Áo bào trắng pháp sư nhẹ giọng hồi đáp. Không biết vì sao, Lâm Thiên Diêu nhìn hắn, luôn cảm thấy có một loại cảm giác kỳ quái. Cái loại cảm giác này, giống như là bọn họ dường như tại nơi rẹn tạ rổ quá một dạng, nhưng là Lâm Thiên Diêu xác định, chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua người nam này. Hắn lắc đầu, đem những ý nghĩ này tạm thời khu trục ra khỏi trong đầu của mình, sau đó. Hắn tiến lên đi mấy bước, đã đến thiên trụ mặt trên. Thiên trụ chất liệu, giống như là tảng đá, hoặc như là ngọc thạch. Lâm Thiên Diêu hai cái tay để lên, đã cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, cùng lúc đó, còn có một loại cảm giác kỳ dị đang dâng lên trong đầu của hắn tới. Lẽ nào, đây là trong truyền thuyết hắc diệu thạch Lâm Thiên Diêu không khỏi nghi ngờ nghĩ đến. Chỉ là, hắn không kịp nghĩ nhiều, đầu óc của hắn, đã bị kế tiếp chuyện xảy ra chiếm lấy rồi. Cơ hồ là trong nháy mắt, thiên trụ liền phát ra ngoài ánh sáng chói mắt. Cái loại này quang mang thật sự là quá mạnh mẽ, vượt qua xa phía trước Trương Liêu giác tỉnh võ tướng kỹ năng cùng võ hồn thời điểm, toàn bộ võ tướng tháp đệ tam tầng dường như đều bị chiếu sáng một dạng, thần thánh quang mang trải rộng toàn bộ võ tướng tháp đệ tam tầng mà, vẹn vẹn vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi giống như là cổ xưa thần minh giác tỉnh, hoặc như là thiên đế con nối dòng ở mở ra huyết mạch, cổ xưa võ tướng tháp. Bên trên, quang mang từ đệ tam tầng bắt đầu lan tràn, ở bên ngoài xem ra, cả tòa võ tướng tháp bất quá là chỉ khoảng nửa khắc liền bị đốt cả tòa tấn dương thành người, chưa từng ngủ, lại bị cảnh tượng bực này cho kinh động. Bọn họ giật mình nhìn võ tướng tháp bên kia, nội tâm lại bị to lớn sóng lớn chiếm cứ lẽ nào, lại một cái thiên tri võ tướng ra đời chỉ là vì sao, ba động, sẽ là mãnh liệt như vậy thậm chí còn vượt qua xa phía trước máu tươi khí tức phóng lên cao. Võ tướng tháp chu vi, cổ xưa đồ đằng chuyển động, thần thánh lực lượng đang chạy xuôi, giống như là thiên địa sơ khai thời đại khế ước bị tỉnh lại một dạng, hào quang bảy màu phóng lên cao võ tướng tháp chu vi, xuất hiện khiến người ta khó tin một màn. Cả tòa võ tướng tháp, lúc này phát ra ngoài bằng dự ánh sáng sáng chói, cái này quang mang là như thế chói mắt, thế cho nên khiến người ta đều không cách nào nhìn thẳng như có như không gian, có man hoang mảnh thu gào thét từ nơi đó truyền đến, còn có thần thánh tường hòa thiên âm vang lên, mọi người nghe được thanh âm này đều cảm giác mình giống như là tiến vào như tiên cảnh thiên nột, chẳng lẽ có người muốn đắc đạo thành tiên sao? Là võ tướng tháp một vị kia tổ tông, có người ở âm thầm thở dài. Nói, cảnh tượng bực này, xưa nay chưa từng xảy ra quá, cổ xưa võ tướng tháp, không biết lúc nào liền tồn tại, mà chấn thủ giả lai lịch cùng nơi đi càng là thành bí ẩn. Trên thế giới vẫn có đồn đãi nói là thiên tri chấn thủ giả ở khổ tu sau khi chết, sẽ độ kiếp phi thăng, mà ngày nay, cổ xưa dự ngôn lại ứng nghiệm.